Dưỡng địch vi hoạn, chương 85, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 85, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna Hoang ngày thứ hai, Vô Thanh đang chuẩn bị giúp Dạ Mộc khai thông nội lực một đoàn người tới cửa. Trung gia là một trong tam đại thế gia, hoành hành ngang ngược quen rồi, tuy rằng gần một năm có điều thu liễm, nhưng là bị người khi dễ đến trước cửa, không phản kích cũng không phải tác phong của bọn họ. Trung phu nhân tự mình dẫn người đến, ngày hôm trước bị Dạ Mộc dọa chạy, sau khi trở về nàng nghĩ như thế nào cũng không đúng, hôm nay đến phá. Tìm ra người cho ta, còn có tên nhiệt trùng kia, nàng ra lệnh một tiếng, người nàng mang tới bắt đầu cường sấm, Vũ Tăng không dám đả thương người, lại không phòng được nên người bên ngoài tiến vào. Vô Thanh nghe được tin tức đang cảm thấy làm khó, bởi vì sản phụ kia còn chưa có tỉnh. Dạ Mộc nói. Không bằng như vậy, ngươi truyền vận chút nội lực cho sản phụ, để cho nàng tạm thời thanh tỉnh, chúng ta biết rõ ràng tình huống, mới quyết định. Vô Thanh gật đầu, hắn tu luyện thanh tâm quyết, chỗ tốt nhất chính là ôn hòa. Hắn để sản phụ tỉnh lại xong, Dạ Mộc ôm hài tử đến bên người nàng, mặt mày nàng thoáng chốc trở nên ôn nhu. Mấy ngày nay tiểu hài tử đều là uống dê nãi, nhưng không có sao, Dạ Mộc hỏi nàng. Ngươi là ai, ngươi biết viết chữ không? Hiện tại có chút việc cần hỏi ngươi, người Trung gia tới cửa. Vừa nghe đến hai chữ Trung gia, sắc mặt của nữ tử kia liền thay đổi, sau đó gật đầu cầu khẩn nhìn bọn họ, nàng quả nhiên là người câm. Dạ Mộc lấy giấy bút đến, hỏi nàng, các nàng nói ngươi là đào thiếp ngươi phải không? Nữ tử liền vội vàng lắc đầu, sau đó thật nhanh viết tao ngộ của mình xuống. Nguyên lai, nàng là quan kỹ tên là Phương Như, một năm trước hoàng đế đăng cơ thiên hạ đại xá, nàng mới giải tịch bạc dùng tích góp từng tí một chuộc thân, sau đó, nàng gặp tiểu thiếu gia Trung gia. Thiếu gia Trung gia thích nàng, nhưng bởi vì quá khứ đã làm quan kỹ của nàng, người Trung gia không cho phép Trung thiếu gia thú nàng, cho dù là làm thiếp đều không được, chỉ có thể làm ngoại thất. Mấy tháng trước nàng mang thai, bởi vì sợ người Trung gia muốn mình phá thai, nên cùng Trung thiếu gia chặt đứt quan hệ, ai biết hơn 10 ngày trước chuyện nàng mang thai bị người Trung gia phát hiện, Trung gia buộc nàng phá, nàng không chịu, vì vậy liền phải đi ra phần đất bên ngoài tránh chút gió trước khi đến trong miếu thượng hương cho hài tử chưa xuất thế của mình, sau đó đã bị đuổi kịp dẫn đến hài tử sinh non. Dạ Mộc nhìn, hừ một tiếng, người của Trung gia thật là xấu, thân cốt nhục cũng không cần. Phương Như nghe, mặt lộ vẻ bi thương, nàng lôi kéo tay của Dạ Mộc hy vọng Dạ Mộc có thể cứu nàng. Nàng còn viết, chỉ cần hài tử không có việc gì, nàng nguyện ý thanh đèn cổ Phật suốt đời, vì hài tử cầu phúc. Dạ Mộc nhìn Vô Thanh, các ngươi giá thu Nico không? Biểu tình ôn nhu của Vô Thanh lần đầu tiên có chút nứt nẻ. Không thu, Dạ Mộc nắm tóc, nói chung, chúng ta đi gặp bọn họ một chút trước. Vọng Thư Uyển, com, người Trung gia tìm không được người, lại vào không được hậu viện, ở bên ngoài mắng to. Tất cả mọi người tới nhìn một cái, những thứ này đều là loại hòa thượng gì? Mạnh mẽ giam thiếp thị của người ta ở trong miếu cũng không biết có cái chủ ý gì. Nàng càng nói càng khó nghe, không ít khách hành hương nghe được động tĩnh nhìn lại, sau đó cũng cảm thấy thiên thụ tự giữ một sản phụ ở chùa miếu có tổn hại trang nghiêm của Phật tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Vô Thanh đi ra chợt nghe thanh âm của Trung phu nhân, không khỏi nhíu nhíu mày. Người phương nào ở bên trong chùa lớn tiếng xôn xao? Trung phu nhân đứng ở trước mặt một đám gia đinh, hai tay chống nạnh. Là ta, Vô Thanh đại sư, bổn phu nhân thấy ngươi tuổi không lớn lắm, chính là thời gian xuân tâm manh động thế nhưng ngươi xem trọng ai cũng không nên coi trọng một đào thiếp a, hơn nữa, nàng mang còn là hài tử của người khác. Làm càn, mi tâm của Vô Thanh thu lại, lần đầu tiên như vậy phẫn nộ. Phật môn thanh tịnh, làm sao cho ngươi miệng đầy ô uế? Ta ô uế, Trung phu nhân thật là cay cú cười ha hà. Rốt cuộc là ta ô uế hay là ngươi bản thân tâm tư bất chính? Trong miếu có một tiểu cô nương không đủ còn mạnh lưu một sản phụ, ai biết ngươi tu là Phật hay là cái gì? Vô Thanh tức giận vô cùng, mà lúc này chỉ nghe ba một tiếng, Trung phu nhân bị người hung hăng sáng một bạt tay, nhất thời kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Là ai đánh ta, chấm chấm, Dạ Mộc lắc lắc tay của mình, nhảy đến trước mặt nàng. Thực sự là xin lỗi a, hạ thủ nhẹ chút, ngươi vừa nói cái gì? Nói trong miếu có một tiểu cô nương, ta ở cản trở chuyện của ngươi. Trung phu nhân bưng mặt mình oán hận nhìn nàng, đồ đê tiện, ngươi lại dám đánh ta, đừng tưởng rằng ngươi là người của bệ hạ có thể làm càn. Ta tới bắt đào thiếp nhà mình, dù là bẩm báo nghĩa chính phủ, cũng là ta có lý. Dạ Mộc khí thế không kém cãi lại, đào thiếp ngươi nói nàng là thiếp các ngươi nhà, chứng cớ đâu. Vọng Thư Uyển, com, lúc này, Phương Như Dạ ôm hài tử từ phía sau đi ra, hai mắt đỏ bừng nhìn Trung phu nhân. Trung phu nhân thấy Phương Nhu dĩ nhiên sinh được hài tử ra tức giận đến chết khiếp. muốn chứng cứ đúng không? Được, ta cho ngươi xem. Lúc nói chuyện, nàng từ trong hộp lấy ra một tờ thiếp thư. Nhìn kỹ, đây là dấu tay tự nàng ấn, còn có thể giả sao? Thiếp thư vừa ra tới, tiếng nghị luận của người chung quanh lớn lên, Dạ Mộc kỳ quái nhìn về phía Phương Như, nhưng sắc mặt của Phương Như Dạ tái nhợt, lung lay sắp đổ. Nàng trước đây vì làm thiếp của Trung thiếu gia, là ký công văn, thế nhưng sau này Trung thiếu gia nói cho nàng biết, bởi vì mẫu thân hắn không đồng ý, công văn đã bị mẫu thân hắn xé rồi, kết quả, dĩ nhiên không tê. Trung phu nhân thấy Phương Như ôm hài tử sợ lui về phía sau, liền dương dương đắc ý, công văn này cũng không có giả. Nàng chính là đào thiếp của Trung gia, cái này, thiên thụ tự các ngươi không lời có thể nói nữa chứ. Mang đi, nàng ra lệnh một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm Dạ Mộc. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi chờ cho ta, ngươi đánh ta một cái tát, ta sẽ tìm ngươi đòi lại. Người của Trung gia đi đến chỗ Phương Như, mà Phương Như sợ, nàng không nói được nói, ôm hài tử cả tiếng kêu to, vô thanh muốn giúp thế nhưng giấy trắng mực đen, chuyện này đã không phải là hắn có thể nhúng tay. Chậm đã, Dạ Mộc một chút nhảy tới trước mặt Phương Như, ta cho các ngươi động thủ chưa, có phải muốn ăn đòn hay không? Phương Như vội vã núp sau lưng Dạ Mộc, tuy rằng Dạ Mộc rất nhỏ, nhưng lúc này cũng chỉ có nàng nguyện ý vì mình xuất đầu. Nghe được tiếng khóc oa oa của hài tử, vô thanh chắc chắn sẽ không để một tiểu hài như Dạ Mộc đứng ra gánh chịu đây hết thảy, hắn đứng ra nói. Sự tình cụ thể thế nào, bần tăng sẽ đích thân đi nghĩa chính phủ tìm chứng cứ, thế nhưng thân thể nàng hiện tại suy yếu, các ngươi không thể mang đi. Trung phu nhân không nghĩ tới đám hòa thượng này ngoan cố như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, các ngươi sẽ chờ ta đi cáo các ngươi đi. Thiên thụ tự này của các ngươi, vừa nhìn chính là nơi tàng ô nạp cấu. Xem ta có đi cáo các ngươi không? Thanh âm của nàng bén nhọn quá phận để Dạ Mộc phiền táo một trận, giữa lúc tay nàng ngứa đến khó nhịn, một đạo thanh âm rằng giặc truyền đến. Chuyện gì náo nhiệt như vậy? Hai mắt của Dạ Mộc sáng ngời. Mạc Lâm Nguyên tới, nàng theo bản năng chạy tới chỗ Mạc Lâm Nguyên, mà Mạc Lâm Nguyên thấy Dạ Mộc cũng thật cao hứng, hắn là tới đón Dạ Mộc trở về, không nghĩ tới liền thấy một màn như vậy. Cách chương.